Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, chiến đấu bắt đầu. Kiên cường, bất động như núi, tim sư tử đúc sát. Samuel Watt khẽ lấy, thân trên liền liên tục hiện ra tia sáng. Lập tức cái kia vốn là vô cùng kinh khủng, như là gấu to đồng dạng dáng người, tựa hồ lại trở nên càng hùng tráng hơn rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Samuel đi đến Hades trước mặt, giơ lên nắm đấm hướng lấy Hades hung hăng rơi đi. Cạch, Hades đem hai cây máu thương giao nhau, nằm ngang ở trước ngực, cùng Samuel nắm đấm đụng rồi một cái. Ầm ầm, hai người dưới chân dòng suối phát ra tiếng vang, to lớn dòng nước vẩy ra vào không. Nắm đấm cùng cán thương đụng vào nhau, vô luận là Samuel cánh tay, vẫn là Hades máu thương, đều đang run rẩy lấy, có thể thấy được hai người tại điên cuồng gia tăng lực lượng. Khác một bên, xích hỏa hùng ưng phát ra to rõ ưng tiếng kêu, sau đó thân thể liền cháy hừng hực bắt đầu, như là một vòng nhỏ mặt trời treo trên cao không trung. Lập tức đột nhiên lao xuống mà rơi, cảm giác kia như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, hung hăng liền hướng lấy Nam Dung Chi Thế nện rồi đã qua. Nam Dung Chi Thế ánh mắt hơi rét, nhìn lấy rơi xuống xích hỏa hùng ưng, đưa trong tay kim loại dù cho trống ra. Kẹt, xích hỏa hùng ưng hung hăng liền đâm vào rồi mặt dù trên, phát ra một tiếng vang thật lớn sau. Nam Dung Chi Thế rời khỏi nửa bước, lại đem xích hỏa hùng ưng kia như là thiên thạch rơi xuống đất vậy trùng kích cho ngạnh sinh sinh để cản lại. Nhưng là còn chưa kết thúc, Cam Lâm cười nhẹ, tựa hồ đứng ở nơi đó cái gì sự tình đều không có làm. Sau đó ầm ầm, Nam Dung Chi Thế phía sau mặt đất bỗng nhiên nứt ra, minh thổ chi sói vậy mà từ đất đáy chui ra, hướng lấy Nam Dung Chi Thế lộ ra bén nhọn lang trào, hung hăng tiến hành đánh ra. Nam Dung Chi Thế phản ứng cực khối, một tay cầm dù, một tay cầm kiếm, tàn ảnh kiếm mang ra một đạo tàn ảnh hướng về phía sau quét tới. Leng keng một tiếng, cùng minh thổ chi sói móng vuốt đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh. Chiến đấu bắt đầu rồi. Diệp Sát hướng về phía trước dậm chân, trực tiếp hướng về dòng suối bên trong đi đến. Chung quanh rơi xuống nước mưa trong lúc nhất thời biến vô cùng phiêu hốt, lúc phải, lúc trái, khi thì cuốn ngược cửa vào, khi thì đánh ra mặt đất. Kịch liệt gió chảy từ bờ bên rừng cây bên trong xuyên qua, những cây đó nhánh không ngừng chập chờn, phiến lá đung đưa kịch liệt, phát ra cát cát tiếng vang. Diệp Sát nói, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Diệp Sát quát khẽ lấy, câu nói kia là cùng chí mạng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất không gian bị xé nứt đồng dạng, Diệp Sát chung quanh xuất hiện rồi mười mấy tên sứ đồ đi lại, phảng phất đều là lăng không xuất hiện. Chỉ bất quá Diệp Sát cũng không có hiện ra nhiều ít kinh ngạc, hắn đã từ lão bản nương nơi đó giải được, lần này thánh tử sẽ mang theo hộ vệ, cũng liền là nhiệm vụ bên trong cái gọi là áo bào màu bạc. Như vậy, Nam Dung Chi Thế cùng Hades xuất hiện ở đây, những này cái gọi là hộ vệ, tất nhiên có lẽ mai phục tại bốn phía. Chỉ bất quá, những này cái gọi là hộ vệ tại Diệp Sát xem ra hoàn toàn chính xác so đồng dạng sứ đồ đi lại mạnh rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ quá yếu rồi. Diệp Sát lộ ra khinh thường cùng khinh miệt biểu lộ, tiếp lấy chất lỏng màu đen điên cuồng từ Diệp Sát trong cơ thể tuôn ra đến, nhanh chóng bao phủ rồi Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát thân thể cho bao vây lại. Chí mạng trạng thái, Diệp Sát nhếch môi, lộ ra hai hàng như là răng cưa vậy hàm răng, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Một tên đang dự định công kích sứ đồ đi lại còn chưa kịp phản ứng, liền chợt thấy kia trương giữ tợn miệng rộng đã xuất hiện tại chính mình trước mặt rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một tay nắm được rồi đối phương đầu. Sau đó từ không trung rơi xuống, ầm ầm, rơi xuống đất trong nháy mắt. Diệp Sát liền đem đối phương đầu hung hăng hướng xuống đất đập tới. Phanh, phanh, ầm, Diệp Sát nắm lấy đối phương đầu liên tục hướng xuống đất va chạm. Lúc này đồng thời, chung quanh cái khác sứ đồ đi lại lập tức hướng về Diệp Sát tức giận gầm nhè. Sau đó nhao nhao vây quanh, Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu. Cánh tay phải trên chất lỏng màu đen bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Sau đó nhanh chóng kéo lên biến thành, hóa thành một thanh chân phải 7-8 mét dài màu đen chiến phủ. Diệp Sát dùng sức hướng về phía trước nâng cánh tay quét ngang. Chuôi này khổng lồ chiến phủ liền hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Phía trước sứ đồ đi lại nhao nhao thối lui, tránh thoát màu đen chiến phủ quét ngang. Nhưng là, ngay tại những cái kia sứ đồ đi lại né tránh trong nháy mắt. Cái kia màu đen chiến phủ trên, đột nhiên bắn ra do chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành gai nhọn. Hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, những cái kia đen đâm đâm thủng sứ đồ đi lại thân thể. Liên tục phát ra trầm đục, máu tươi tại lúc này huy sái mặt đất, không chịu nổi một kích. Diệp Sát gầm nhẹ, lập tức chạy vọt về phía trước chạy, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước lấy, biến thành rồi tứ chi chống đất chạy nhanh, tốc độ nhanh đến kinh khủng. Ngay sau đó, Diệp Sát lần nữa hướng về một tên sứ đồ đi lại nhảy lên. Hai tay dâng lên chất lỏng màu đen biến thành rồi một đôi lợi chảo. Hướng lấy đối phương hung hăng vồ xuống. Tên kia sứ đồ đi lại có được một khối tấm chắn. Một khối rất cổ quái tấm chắn. Thoạt nhìn gần như là trong suốt. Mà địa phương cổ quái. Ở chỗ khối kia tấm chắn tựa như là thạch đồng dạng. Nương theo lấy lay động. Vậy mà lại không ngừng run run. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát lợi chảo rơi vào rồi khối kia thạch đồng dạng tấm chắn trên. Bị đánh trúng vị trí dị thường sền sệt, tạm tràn ngập rồi co giãn. Màu đen lợi chảo đình trệ trong đó, rất nhanh liền mất đi rồi lực lượng. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng nói, thú vị đồ phòng ngự, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Phốp, phốp, tên kia sứ đồ đi lại phía sau rơi xuống nước mưa. Bỗng nhiên ngưng tụ thành kiếm, sau đó từ phía sau, đâm vào rồi tên kia sứ đồ đi lại trái tim vị trí. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên không có nghĩ tới. Đối mặt Diệp Sát một người dưới tình huống, chính mình phía sau còn sẽ gặp được đánh lén. Đồng tử vì vậy mà không ngừng phóng đại, cuối cùng đổ xuống tại mặt đất trên. Chung quanh sứ đồ đi lại liên tục không ngừng thừa cơ lần nữa vòng vây tới đây. Diệp Sát thả người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy lên 4-5 mét cao, tiếp lấy tay phải chất lỏng màu đen lại biến thành to lớn chiến phủ quét ngang. Chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không có đem kia thanh chiến phủ quét về phía bất kỳ một tên sứ đồ đi lại, mà là từ không trung đảo qua, bầu trời sa sút dưới màn mưa bị trong nháy mắt cắt nát. Vô số thủy dịch hướng về bốn phía rải xuống dưới. Kia vẻn vẹn chỉ là bị chém vỡ nước mưa mà thôi. Lại cùng mưa kiếm có đồng dạng uy lực. Một tên sứ đồ đi lại hướng về phía trước chạy vội mà ra. Ý đồ cưỡng ép chống cản những cái kia thủy dịch. Sau đó, không có người làm nước mưa đảo qua tên kia sứ đồ đi lại thân thể lúc. Cỗ kia thân thể liền bị thủy dịch cho hoàn toàn đánh nát. Chỉ còn lại có một chút nhỏ vụn thịt băm cùng xương cốt mảnh vỡ. Rơi vào đất trên. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét. Trong cổ họng phát ra như là dã thú vậy tiếng vang. Sau đó bàn tay mở ra. Chất lỏng màu đen hóa thành tiêu thương. Diệp Sát mãnh liệt phát lực. Liền đem kia cán màu đen tiêu thương cho ném mạnh rồi ra ngoài. Phốp, cái kia màu đen tiêu thương tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là bóng đen lóe lên. Liền xuất hiện tại một tên sứ đồ đi lại trước mặt. tiếp lấy gọn gàng đem đối phương thân thể cho xuyên qua. Những cái kia sứ đồ đi lại trong chớp mắt liền thiếu đi rồi 3%. Thừa xuống cũng là lòng còn sợ hãi, mà Diệp Sát thì là lần nữa khiêu khích nói. Đến a, cùng lên đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.